Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465. Viết kép lúng túng, ân, a, ân, đứng ở ngoài cửa Nguyễn Ngọc Quỳnh, nghe trong phòng cực kỳ rất nhỏ tiếng rên rỉ, cho dù là từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh nàng. Lúc này trở nên cũng không bình tĩnh. Chính mình nuôi dưỡng hai mươi mấy năm nữ nhi, đối với Vân Uyển Nghi thanh âm, Nguyễn Ngọc Quỳnh tự nhiên là lại quen thuộc không được, đến mức nàng lúc này ở Tô Dật Dương trong phòng làm gì. Nguyễn Ngọc Quỳnh với tư cách là người có kinh nghiệm, đồng dạng là không gì sánh được rõ ràng, từng trận bối đức cảm thấy thẹn cảm giác khắp thượng Nguyễn Ngọc Quỳnh trong lòng. Rốt cuộc nghe nữ nhi của mình con rể chân tường, thật sự là có chút không thích hợp, nhưng mà cùng lúc đó, nghĩ đến chính mình dưỡng dục hai mươi mấy năm cải thiờ, cứ như vậy bị cái tiểu tử thúi kia cho chắp tay. Nàng nghĩ như thế nào cảm thấy không cam lòng. Vì vậy chính nàng cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, mà xui quỷ khiến trên cửa gõ hai tiếng, bất quá gõ xong nàng liền hối hận. Thế nhưng nếu như đã gõ cửa, nếu như liền như vậy đi lại không quá phù hợp, ngay tại nàng gõ cửa xong sau, trong phòng nguyên bản rất nhỏ rên rỉ cùng tiếng thở dốc trong chớp mắt biến mất. Lập tức chính là có chút bối rối mặc quần áo âm thanh. Khục khục, ai, ai a? Trong phòng truyền đến Tô Dật Dương yếu ớt thanh âm, trong thanh âm xen lẫn một chút phá hoại lo âu. Là ta, Uyển Nghi có phải hay không tại ngươi gian phòng? Nguyễn Ngọc Quỳnh nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Trong phòng nửa ngày không có trả lời, ước chừng quá nửa phút, trong phòng đèn sáng lên, cửa bị mở ra, Tô Dật Dương đứng ở cửa, rất là lúng túng nhìn xem Nguyễn Ngọc Quỳnh, cho dù là hắn dày có thể so với tường thành một loại mặt mo. Lúc này cũng là không khỏi mặt có chút đỏ, mà Vân Uyển Nghi sau lưng chính là núp ở hắn phía sau, cái đầu nhỏ hiện lên đà điểu trang, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt lúc này đỏ đều nhanh có thể nhỏ ra huyết. Quả thật mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Anh nhìn xem trước người Tô Dật Dương, lại nhìn xem núp ở Tô Dật Dương sau lưng tựa như làm sai sự tình hài tử giống nhau Vân Uyển Nghi. Nguyễn Ngọc Quỳnh nội tâm có chút bất đắc dĩ. Uyển Nghi, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Ta ngủ ngươi phòng. Nguyễn Ngọc Quỳnh lạnh nhạt nói. Tạm ngưng, ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua. Tiếp tục nói, còn có, tiết chế điểm, chú ý an toàn. Nói xong, Nguyễn Ngọc Quỳnh trực tiếp quay người đi vào Vân Uyển Nghi gian phòng. Sau đó đem cửa phòng đóng chặt. Tô Dật Dương nhìn xem Nguyễn Ngọc Quỳnh bóng lưng, hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Liền như vậy tí điểm nào sự tình, lão nhân ngài ra đến mức đặc biệt gõ cửa nói một tiếng sao? Vừa rồi khi tiếng đập cửa vang lên lúc, Tô Dật Dương kém chút không có bị dọa héo. Linh hồn nhỏ bé đều nhanh bị dọa ra tới, đem cửa phòng đóng lại, Tô Dật Dương gãi gãi đầu phát ra, nhìn xem sắc mặt như trước đỏ như máu không gì sánh được Vân Uyển Nghi. Đưa tay mang nàng ôm ở trong ngực, a, mắc cỡ chết người à, khẳng định bị mụ mụ nghe được, điều này làm cho ta về sau như thế nào gặp người nha. Đều lại ngươi. Vân Uyển Nghi tiểu quyền quyền đấm bóp Tô Dật Dương, vùi đầu tại bộ ngực hắn, đối với hắn một hồi làm nũng phàn nàn. Tô Dật Dương tay phải vuốt ve Vân Uyển Nghi mái tóc, rất là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn kỳ thật cũng rất muốn nói, điều này làm cho hắn về sau như thế nào đối mặt Nguyễn Ngọc Quỳnh a. Rốt cuộc việc này xác thực thật khó khăn vì tình cảm. Nửa ngày sau đó, Vân Uyển Nghi cuối cùng là khôi phục lại, bất quá cái kia một mực chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị nàng như trước rất phiền muộn. Uyển Nhi, ân, mẹ ngươi hẳn là ngủ, muốn hay không chúng ta tiếp tục, ngoặc kép, gạch dưới, ếch, coi như ta chưa nói gì, chấm ngoặc kép. Hôm sau, khi Tô Dật Dương tỉnh lại thì bên người Vân Uyển Nghi đã không thấy bóng dáng. Cầm quần áo mặc xong, Tô Dật Dương từ trong phòng đi ra. Kết quả thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng phải Nguyễn Ngọc Quỳnh. Thấy được Nguyễn Ngọc Quỳnh, Tô Dật Dương nhất thời vang lên đêm qua cục diện khó xử. Cười khan nói, bá mẫu tốt. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười gật gật đầu. Thật giống đêm qua sự tình quên giống nhau. Cười nói, đi lầu chính mặt kia ăn điểm tâm đi. Uyển Nghi cùng Văn Bân bọn họ đều tại nha. Tô Dật Dương ứng một tiếng liền vội vàng rời đi. Hơi có chút chạy trối chết cảm giác. Đi đến chủ lầu các tầng 2. Hôm qua trên cái bàn tròn, bày biện để đó rất nhiều tinh xảo sớm một chút. Còn có cháo, sữa đậu nành, sữa bò, cùng với một chút dưa muối cái đĩa. Trên bàn người không nhiều, cũng chỉ có Vân Uyển Nghi, Vân Văn Bân cùng với mấy cái bá mẫu. Những người còn lại nhìn bộ dáng hẳn là còn không có tỉnh. Rốt cuộc ngày hôm qua tửu thế nhưng mà thật không có uống ít. Hiện tại đại khái tửu cũng còn không có tỉnh nha. Tiểu Tô tới rồi, mau tới ăn chút điểm tâm. Nếm thử cái này sữa hoàng bao, mới ra nồi không bao lâu, còn nóng hổi lấy đâu này. Uyển Nghi, ngươi cho carbonate natri ly sữa đậu nành. Mấy cái bá mẫu nhìn thấy Tô Dật Dương tới, đều rất nhiệt tình chào mời. Tô Dật Dương cười ứng hai tiếng, đi đến Vân Uyển Nghi bên người ngồi xuống. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, khuôn mặt khắp thượng một chút đỏ ửng, cúi đầu nói lầm bầm, muốn ăn cái gì chính mình cầm, ta cũng không quản ngươi à. Tô Dật Dương biết Vân Uyển Nghi vẫn còn bởi vì tối hôm qua sự tình không có ý tứ đâu này, biết mặt nàng da mỏng, cho nên Tô Dật Dương không có lại đùa nàng. Chính mình bưng đĩa kẹp 4 cái bao tử, 4 cái sủi cảo tôm, đánh ly sữa đậu nành, lại cầm cái đĩa tiểu dưa muối. Tô Dật Dương kẹp đồ vật thời điểm, thấy được Vân Uyển Nghi bên người Vân Văn Bân có chút tinh thần không phấn chấn. Khẽ cười nói, đại ca, có phải hay không còn đau đầu đâu này? Ân lâu này chứ, ngày hôm qua uống rượu uống quá nhiều, não nhân thẳng đau. Vân Văn Bân xoa huyệt thái dương cười khổ nói, đại ca kia ngươi như thế nào không nhiều ngủ một chút đâu này? Đợi lát nữa 10 giờ có cái hội nghị muốn mở, tạm thời thông báo, cái này có thể buồn chết ta. Vân Văn Bân thở dài, rất là bất đắc dĩ nói. Tô Dật Dương đưa cho Vân Văn Bân một cái vất vả ánh mắt, bưng đĩa lần nữa ngồi xuống, một ngụm cắn mất nửa cái sủi cảo tôm. Tô Dật Dương con mắt vi lượng, ngon mọng nước, mùi vị phi thường không tệ. Lệnh nguyên bản cũng có chút đói Tô Dật Dương, nhất thời khẩu vị đại khai, liên tiếp ăn 3 cái sủi cảo tôm cùng bao tử sau. Tô Dật Dương nhìn xung quanh, sau đó hướng về Vân Uyển Nghi tới gần, thấp giọng dò hỏi, Uyển Nhi, ngươi, mẹ ngươi buổi sáng cùng ngươi nói cái gì không có? Nghe được Tô Dật Dương nhắc lên đêm qua sự tình, Vân Uyển Nghi nguyên bản khôi phục trắng nõn khuôn mặt lần nữa ửng lên một tầng đỏ ửng. Không có a, liền là quấy dày hai câu, cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc nàng đều sớm cho là chúng ta cái kia à. Vân Uyển Nghi dùng đến phi thường thanh âm rất nhỏ đáp lại nói, Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời thả lỏng, lần sau chúng ta chú ý chút, tối nay lại làm, như vậy cũng sẽ không lại bị phát hiện. Tô Dật Dương phối hợp nói, ân. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp khinh bỉ Tô Dật Dương, còn có lần sau, đừng nằm mơ, sau này chúng ta ước pháp tam chương. Có cha mẹ tại thời điểm, không cho ngươi giở trò xấu. Có thể phân phòng ngủ liền phân phòng ngủ, không thể phân phòng ngủ liền phân bị ngủ. Nếu như lại nhường cha mẹ đụng phải, ta đây thật sự lúng túng chết. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương nghe vậy, bĩu môi nói, hứ, cũng không biết đêm qua là ai chạy đến ta trong phòng tới. Ngươi nói cái gì? Vân Uyển Nghi nhất thời sắc mặt có chút không tốt nhìn xem Tô Dật Dương. Ếch, không có gì, hừ hừ, mau ăn, ăn xong ta đưa ngươi đi sân bay. Hắc hắc, được rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.